Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, chương 711, Nô dịch Vân Kính. Chu Hạo bỗng nhiên triển lộ ra thực lực đem bọn hắn hoàn toàn kinh trụ. Tay phải vừa nắm, Chu Hạo đi tới này trường kiếm màu trắng bên cạnh, đem nắm ở trong tay. Còn có lực cản, Chu Hạo cảm nhận được điểm sáng giãy giụa. Qua mấy giây, những điểm sáng này cuối cùng tiêu tán. Sau đó trường kiếm màu trắng hoàn toàn hiện ra. Binh khí này bị Hạo Ma đạt được. Đi, đi địa phương khác tìm kiếm. Ngoặc kép, mọi người kiêng kỵ nhìn Chu Hạo liếc mắt. Tất cả đều hướng nơi xa bay đi. Bản nguyên cảnh vũ khí. Chu Hạo cẩn thận nhìn một chút chính mình chiến đao. Cũng không có quản những người này. Này chiến đao uy lực bình thường, cũng không tính là mạnh, bất quá lại là hoàn chỉnh trạng thái, không có một tia tổn hại. Đá tan đợi tại Chu Hạo bên người, cũng nhìn xem thanh trường kiếm này, binh khí quý ở hoàn chỉnh, một khi tổn hại, uy lực liền sẽ đại giảm, tựa như là chân thần khí, chỉ cần tàn phá một tia, uy lực ít nhất giảm bớt hơn phân nửa. Đối với bản nguyên cảnh cường giả tới nói, tàn phá chân thần khí hết sức chân quý. Nhưng là đối với chân thần tới nói, loại binh khí này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Giống bản nguyên cảnh vũ khí càng là như thế này. Chỉ cần tổn hại, uy lực khả năng so pháp tắc cảnh vũ khí không mạnh hơn bao nhiêu. Đoán chừng trong không gian còn có rất nhiều. Chu Hạo nhìn về phía trước nhiều chỗ đang điên cuồng chiến đấu các cường giả, chỗ này không gian còn không biết có bao lớn, vừa tiến vào bên trong liền gặp mấy kiện bản nguyên cảnh binh khí. Số lượng có thể nghĩ, đúng rồi, truyền thừa lệnh bài có phản ứng sao? Đá Tát hỏi, Chu Hạo lắc đầu, tầm mắt quét mắt liếc mắt mảnh không gian này, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này kỳ quái, không có phản ứng. Mảnh không gian này xảy ra chuyện gì sao? Đá Tang nghi hoặc, chờ đi, đoán chừng chúng ta còn chưa đạt tới nơi truyền thừa chỗ trên mặt đất. Có thể đến tới, lệnh bài này liền sẽ phát sinh phản ứng. Chu Hạo lắc đầu, truyền thừa khu vực ngay tại mảnh không gian này, nhưng vị trí cụ thể hắn không biết, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Hai người cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Trong không gian áp chế kinh người, Chu Hạo cùng Đá Tát tốc độ thật to giảm bớt. Bất quá tiếp xuống bọn hắn phát hiện bản nguyên cảnh vũ khí hiệu suất giảm mạnh. 3 giờ thời gian, bọn hắn tại không gian bên trong mới gặp một kiện bản nguyên cảnh binh khí. Khả năng rất nhiều binh khí vừa vặn tập trung ở địa điểm lối ra. Xa cách lối ra, binh khí này liền biến ít. Bỗng nhiên. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, là Hạo Ma, chúng ta nhanh lên, ngoặc kép, vài vị cường giả thấy được Chu Hạo cùng Đá Tát hai người. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức nhanh chóng nhanh rời đi, sợ ta như vậy sao? Chu Hạo cau mày, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, xoạt, dung mạo của hắn vậy mà tại cấp tốc biến hóa, dáng người trở nên khôi ngô. Trên mặt thậm chí nhiều hơn một tia bí văn kỳ dị. Chu Hạo, người biến đổi thân hình làm cái gì? Đá Tát nghi ngờ nói, mảnh không gian này cường giả rất nhiều. Vừa vặn thí nghiệm một thoáng ta mới nắm giữ linh hồn bí thuật. Chu Hạo mỉm cười nói, linh hồn xiềng xích, đây là bản nguyên bia đá ban cho. Thuộc về cực mạnh linh hồn nô dịch pháp môn. Trước đó Chu Hạo cố gắng nô dịch Vũ Luân thế nhưng thất bại. Vũ Luân thực lực ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ, không phải tốt như vậy nô dịch, bất quá mặt khác cảnh giới hắn còn không có thí nghiệm. Ý kiến hay, Đá Tát nhãn tình sáng lên, nói, chỉ cần nô dịch bản nguyên cảnh cường giả, chúng ta một phương thực lực sẽ tăng nhiều. Hắn đối với Chu Hạo ý nghĩ hoàn toàn cầm ủng hộ thái độ. Cái vũ trụ này vốn là mạnh được yếu thua. Vì một kiện bảo vật rất nhiều cường giả cũng có thể trong nháy mắt cướp đoạt. hạ sát thủ, người nào cũng không phải nhân từ nương tay người. Ông, đá ta khí thế trên người gợn sóng cũng hơi hơi phát ra. Sau đó thân ảnh cấp tốc biến hóa. Đồng thời, hai người khí thế trên người cũng hoàn toàn thu lại, nhìn qua tựa như là bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Ẩn nấp áo giáp hiệu quả kinh người. Hiện tại, Chu Hạo hoàn toàn bằng vào này áo giáp mới tại hắc vực giới như cá gặp nước. Tại không gian bên trong bay lượn, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, hai người cảm nhận được một cỗ gợn sóng, có bảo vật khí tức. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, ở nơi đó, một chút hào quang màu trắng chậm rãi xuất hiện, điểm sáng bên trong, một bộ khôi giáp an tĩnh đợi tại trong đó. Chu Hạo cùng Đá Tát cấp tốc bay về phía nơi đó. Oanh, bỗng nhiên, một đạo khí thế khủng bố gợn sóng bùng nổ. Một vị cường giả cấp tốc bay tới nơi này. Đó là một vị trên mặt mọc ra màu đen bí văn lão giả. Vóc dáng không cao, chỉ 1m5 dáng vẻ. Toàn thân tản ra nóng bỏng khí tức gợn sóng. Thật sự là gặp được người quen. Chu Hạo nhìn xem vị lão giả này, trong mắt có một tia vẻ kỳ dị. Lăn đi, món bảo vật này là ta. Lão giả tức giận nói. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam. Đây chính là bản nguyên cảnh binh khí. Trên người hắn một kiện đều không có. Trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo ánh kiếm màu đỏ trực tiếp hướng Chu Hạo. Đá tan đánh tới. Lão giả cách bảo vật này khoảng cách so Chu Hạo, Đá ta còn muốn càng gần một chút. Vân Kính, ngươi nói bảo vật này là ngươi liền là của ngươi. Chu Hạo lạnh lùng nói. Vân Kính, lúc trước hắn tại Vân Mạch Tinh bên trên đạt được tàn phá chân thần khí ngân tinh đao lúc cái thứ nhất tới ngăn cản hắn người. Các ngươi là thế lực nào? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi? Vân Kính một bên hướng bảo vật tiếp cận, một bên ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo cùng Đá Tát, trong mắt có vẻ cảnh giác. Ngươi nói chúng ta là cái nào một cái thế lực? Chu Hạo trên mặt lộ ra kỳ dị nụ cười. Oanh, trên người hắn khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thiên đế bí pháp thôi động, cực điểm áp xúc thôi động, kinh khủng công kích trực tiếp cùng Vân Kính công kích va chạm. Răng rác, Vân Kính kiếm quang công kích tùy tiện phá toái. Sau đó đao mang rơi vào Vân Kính trên thân. Lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn vào đến Vân Kính trong cơ thể. Hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Khí thế trên người không ngừng suy giảm. Xoạt, nơi xa, Đá Tát thân ảnh bạo động. Cấp tốc đi tới Vân Kính bên người. Kinh khủng nắm đấm đánh ra. Một đấm hung hăng đánh vào Vân Kính trên thân thể. Bị công kích như vậy, Vân Kính trên thân khí thế càng là hạ xuống cực hạn. Bản nguyên cảnh hậu kỳ, bản nguyên cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể? Vân Kính khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Trước mắt này bỗng nhiên xuất hiện hai người thực lực đã vậy còn quá mạnh. Các ngươi là ai? Ta căn bản không biết các ngươi. Bảo vật cho các ngươi, ta từ bỏ. Vân Kính đè nén trong lòng hoảng sợ nói. Vân Kính gia chủ, ngươi thật không biết ta sao? Ta làm sao nghe nói ngươi một mực tại hắc vực giới tìm kiếm tung tích của ta? Chu Hạo bình tĩnh nói. Oanh, mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra, điên cuồng tiến vào Vân Kính trong thức hải. Công kích linh hồn, ngươi là, Chu Hạo, làm sao có thể? Vân Kính trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nghe được Chu Hạo thanh âm quen thuộc. Hắn cấp tốc đã đoán được Chu Hạo thân phận, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, trước mắt nam tử có được bản nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Thật chính là Chu Hạo, cái kia tốc độ tiến bộ sẽ có bao nhanh? Hắn Vân Kính ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ hàng ngàn vạn năm đều khó mà trước vào bao nhiêu. Chu Hạo mấy năm tiến bộ vượt xa hắn mấy ngàn vạn năm tiến bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,